Hôm nay tiệc vui, họ ngô con về đây để bắt vĩ hồng mẫu hầu. Xin ông mời về chứng đền hoàng chứng lệ. Ông mời chứng tâm cho cái ông lòng ngỡ thành. Có bao chữ núi hồng lịnh mở hết cây, dòng sông Lam kia mà hết được. Họ ngô kể ông đây vẫn chưa hết lòng hết tai. Chết biết được rằng chẳng bao nhiêu tuổi mình già, trong đó ông mời hỏi chẳng bao nhiêu tuổi mình chẳng già. Ghi ông mời đi bao nhiêu tuổi mà trông vẫn đẹp hào bên thủy đêm ngày nước chảy dài hồng lịnh chứ mỗi đình nghỉ mỗi xanh. Con đường dỗ xứ nghề chứ đối đổi lanh quanh nơi ông mười xa thắng long ngàn tuổi đẹp như tranh họa đô. Sông Lam mi hồng lình lình đẹp như chắc chắn chú tạo hóa xứ mình đàn lập lập ngũ thành. Buôn thùa núi sông sông không bình vừng đất Nam đàn ngờ xứ nghề vẫn còn danh. Dự nước hoàng đi tới đâu giặc phải tan. Việt Nam còn ghi chép sự này cung cao đền ngọc đêm ngày họ ngô con phải khỏi nhà. Trong hoàng mười ngày trần thủ ở trong đất mình chỉ về thân bàn hoàng lại linh chơi đô thần. Hoàng dù cá tăng đồng đồng đồng dù cái họ ngố có đi bố mới đắng rừng nhưng ngày đầu nhiên xuân mới phải về phải về nơi chốn tổ mà bắt ghi hầu ông đó từ đông bắc đỏ quá sưởi đó từ vĩ gia xuôi bên vắng lâu mà thuyền ai cắm ở bên sông hay thuyền quan hoàng thập chèo đua về khoan ơi dù khoan thuyền quan hoàng người dập dìu trên sông sông nước mênh mông. Nghệ An danh tiếng quan hoàng đại vàng khoác áo màu hoàng anh xuân xuân tiên lan ra ngựa đồng lại đường cung cung vắng con đem lời ca tiến dâng lên hoàng cầu mong quan lớn tôi linh độ cho dân chúng cho nước Việt Nam giàu sang con chúc chúng ghế ông đẹp bóng sáng đông bờ sông Lam có đền đức quan hoàng điền nhân kiệt vang danh như sâu muôn hoàng ngự mì đồng đẹp hào hoa phong nhã bao người ngóng trông một quốc an dân dân chung mai sau đời đời ấm phục lại cho thành đồng nghề ông hằng ghi như mai cuối xin ông người bạn tài tiếp lòng mẹ gần xa con cúi xin ông người ông ngất về tiếp lòng mẹ toàn dân ơi. xin ông chắc hôm nay được nghề đắc lộc nghề sai tài công danh thành đạt ông tiếp lòng gần đến lòng xa. Ươm chín chơi ngủ sắc tường ở trên trời ngủ sắc sắc mi tường ngờ ở dưới chân gian hôm nay mà đẹp nhất chỉ có bóng quan đi hò người chỉ có bóng quan hò như bể như trời ơn hoàng họ mua con xin nguyện sẽ làm mà tôi cho đến trọn cuộc đời làm tôi cho đến ngày bạc đông họ ngô xin đông ông người cho đắc lộc lộc cho đắc đắc lộc đắc lộc lộc mình đắc làm mà ăn có lộc lộc ông cho phu thế được thuận hoàn hòa cho phu thế được thuận hoàn hòa bốn mùa cho bốn mùa xuân hạ thu đông đông cho bốn mùa xuân hạ thu đông tu đông hoàng mười ban lộc lộc hạ xuân đông ban tài quanh quanh năm ông tiếp tài hoàn độ chúa ông mười độ cháu con thì được nghỉ sung túc lại hài cho cháu con sung túc lại hài trong gia chung như thuyền một bến nước đi xuôi theo một nề sông nước xuôi theo một sông lên ngàn ngắt là để bài thơ cô lên ngàn ngắt là để bài thơ gửi đôi cánh cánh nhà nó tin thơ tôi ông hoàng mừng xem người xem tơ lại vỗ tay cười hỏi rằng các con ở Hà Nội có nhớ hoan mê trong trong nghề ngày xưa thì còn cách chờ con sông làm ngày nay đã có cầu bến thủy hoàng cứ ung dung ông vội xin xưa kia họ con chẳng biết một chi ai từ ngày xa chinh đông mở phù tình các ghế đường gặp nhau dù có sáng xôi dù có xa xôi nhích lại cho đến gần gần xa xôi nhích lại cho đến gần gần một ngày đã làm tôi bố phù cả ghế phải như có nó trong một nhà, phải như con trong một nhà. Chiếc khăn điệu mặc áo vàng anh út thần đổ ai hòa bức tranh đẹp như quan hòa mười bức tranh đẹp như quan hòa ai ơi đến ở trong lành lành nếu kiếp này mà chưa tròn ông người để dành chúc kiếp mở sâu ông chưa nào có phụ ai đâu ông chưa nào có phụ ai đâu sống nguyện thì được như ý sợ câu sẽ được mì tông tâm đầu lương làm mờ chân chân giật mì văn hai cô cả dâng ông điếu ngự bắt cô nàng hai ra theo hầu xếp đi theo sau lưng đất lê đất lê quỷ thòi cô tư tìm trầu sức ông người xưa cô nàng năm mơ dâng giả hương soi cô sáu đứng ngoài để chuốc rượu hầu dâng cú năng bay đi vào mi sinh đò mi hồng cùng nghe cú năng thảm tỏ giá kiệu rồng rồng sức có một người lên cô nàng chín sắc nước hương trời tiếng tiêu cô chín thổi sao cứ đầy với lòng lòng hoa cô nàng người thì thọ thẹ anh vàng thương ấm một khúc mà khiến lòng người nâng nâng nâng còn đôi đô múa lượt bài bông mười hai các cô tô nữ hầu già đôi bên đông gió giang đôi bên đông gió giang xe mây vàng thường thiên xe áng mây vàng cứ còn xích điều giữa ông người về chân thủ nghệ an